Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, tỷ phu cùng tiểu bạch thử. Sự thật chứng minh, Tống Miểu Miểu quả thật là cái năng lượng cực lớn hạng người. Cho dù là tại nàng có thể tính là chưa quen cuộc sống nơi đây Nhuận Châu, nàng cũng có chuyện tìm đến có thể chơi hạng mục, đánh mấy cái điện thoại sau khi, rất mau tới một chiếc xe. Lái xe là cái bé trai, cũng liền 20 phụ cận, nhìn qua so Thạch Lỗi còn muốn mặt non một số. Nam hài vừa xuống xe liền cười phóng tới Tống Miểu Miểu. Miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh hô háo. Thủy tỷ tỷ, người đến Nhuận Châu thế nào cũng không nói với ta a. Lần trước ngươi đến cha ta sau đó nói cho ta biết. Ta nói ta muốn trở về tìm ngươi chơi. Kết quả cha ta đem ta gấu một hồi. Tống Miểu Miểu cười ha ha, hai tay dùng lực xoa xoa nam hài kia tóc, vò rối bời mới nói, tiểu bạch thử, người thế mà trưởng như thế cao, ha ha ha, tỷ tỷ đã nhiều năm cũng không thấy ngươi, được gọi là tiểu bạch thử bé trai bĩu môi, oán giận nói, thủy tỷ tỷ, ta đã là người trưởng thành, người có thể hay không khác giống khi còn bé như thế lão như thế vò ta đầu a. Ta cảm thấy ta có chút ngốc khả năng cũng là bởi vì khi còn bé bị ngươi vò nhiều nguyên nhân. Tống, Miểu Miểu vẫn là cười ha ha. Nói, thế nào lấy, tiểu bạch thử lớn lên. Tỷ tỷ còn không thể chơi đùa ngươi. Tiểu bạch thử một mặt mộng bức, nhìn thấy Thạch Lỗi sau khi, lập tức chạy tới. Nói, đây là tỷ phu a. Ân, cũng không tệ lắm, trưởng vẫn rất đẹp trai. Đương nhiên so ta kém một chút. Thủy tỷ tỷ, ta liền biết ngươi không phải bọn họ nói như thế. Khẳng định là ngươi cố ý cho Tống bá bá nháo tâm đâu. Tống Miểu Miểu nghe phá lệ cao hứng. Lại bắt lấy tiểu bạch thử đầu dùng lực xoa. Tiểu bạch thử không ngừng kêu khổ. Thạch Lỗi cười khổ lắc đầu nói. Ta theo tỷ tỷ ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi cũng đừng nói mò. Tống Miểu Miểu nghe xong liền không vui. Quay đầu trừng Thạch Lỗi liếc một chút. Đường, để ngươi cho ta làm bạn trai rất lợi hại ủy khuất ngươi đúng không? Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu. Nói, thật đúng là rất lợi hại ủy khuất. Tống Miểu Miểu khí liền muốn duỗi ra đôi chân dài đá người. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Thạch Lỗi này biến thái năng lực chiến đấu. Hậm hực coi như thôi. Chỉ Thạch Lỗi nói, ta nếu không phải nhìn ngươi là nam nhân phân thượng. Ta sớm đá chết ngươi. Hảo nữ không theo nam đấu. Ngươi ngược lại là đấu một cái thử một chút. Còn thật sự cho rằng ngươi nếu là đánh thắng được ta ngươi một cước này sẽ không vẩy lên. Thạch Lỗi khinh thường phản kích. Khí Tống Miểu Miểu oa oa gọi bầy có thể lại không thể làm gì. Tiểu bạch thử cười ha ha. Vươn tay nói. Tỷ phu ngài khỏe chứ. Ta gọi bạch thù. Đặc thù khác biệt. Tỷ phu thế nào xưng hô. Tay này Thạch Lỗi là không có cách nào nắm. Nắm lấy qua còn không phải tương đương với thừa nhận là tỷ phu hắn. Tống Miểu Miểu lại nói. Ngươi tự tỷ phu hắn là được. Thạch Lỗi đuổi vội vàng nắm được bạch thù tay. Nói. Ngươi đừng nghe nàng nói mò. Ta muốn tìm cũng phải tìm nữ. Ta gọi Thạch Lỗi. Tứ khối thạch đầu. Bạch thù ha ha cười nói. Được. Ta biết. Thạch đầu tỷ phu. Lời nói ngươi là thế nào hàng phục ta thủy tỷ tỷ. Ta thiên a, ta xem chừng trên đời này dám như thế nói chuyện với nàng nam nhân cũng liền ngươi một cái. Tống, Miểu Miểu cầm Thạch Lỗi không có cách. Đối phó bạch thù thế nhưng là một bộ. Trực tiếp một bàn tay hô tại đầu hắn. Xú tiểu tử, ngươi rất lợi hại cười trên nỗi đau của người khác đúng hay không? Có phải hay không ra lại ngứa? Muốn tỷ tỷ ta cho ngươi lỏng xương một chút a. Bạch thù vội vàng từ nay về sau nhảy một cái. Hai tay chắp lên. Cầu xin tha thứ. Thủy tỷ tỷ ngài liền tha ta đi. Tốt xấu cho ta một chút mặt mũi. Nhất là tại tỷ phu trước mặt. Tống Miểu Miểu cũng chính là hù dọa hắn một chút. Mà lại. Hắn mở miệng một tiếng tỷ phu. Để Tống Miểu Miểu cảm giác được rất hài lòng. Có thể Thạch Lỗi không hài lòng a. Nói một câu, được, ngươi bây giờ có chơi, ta rút lui trước, ngươi rút lui đến nơi đâu, ta cho ngươi biết, hôm nay ta ngủ trước đó, người chỗ nào cũng khỏi phải nghĩ đến qua. Tống Miểu Miểu giang hai cánh tay, cản tại Thạch Lỗi trước người. Thạch Lỗi cũng không thể thật đem nàng ném ra. Mấu chốt là không có võ học đại sư chiếm hữu, Thạch Lỗi cũng làm không được dạng này. Chỉ có thể coi như thôi. Thủy tỷ tỷ, ngươi tự mình lái xe, để tỷ phu ngồi ta xe, ta theo tỷ phu lấy đi lấy kinh. Bạch Thù cười đùa tí từng nói. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái đường. Thế nào lấy? Ngươi còn muốn học hắn thế nào đối phó ta? Sao có thể chứ? Ta chính là muốn theo tỷ phu nhiều làm quen một chút. Tỷ phu đây không phải Nhuận Châu người sao? Ta tốt xấu đến cùng hắn nhiều tâm sự không phải? Tống Miểu Miểu cũng là không quan trọng. Mở ra đôi chân dài Forester. Bạch Thù thì là xoay người đem Thạch Lỗi mời đến hắn tay lái phụ bên trên. Xe ngược lại không trương dương. Hơn 20 vạn Audi. Ngồi ở bên trong đương nhiên không có ngồi tại rộng rãi ác điểu bên trong dễ chịu. Tỷ phu ngươi là ở đâu thăng chức a? Bạch Thù phát động xe, cười tủm tỉm hỏi. Thạch Lỗi lắc đầu nói. Ta năm nay tháng 7 tài năng từ tốt nghiệp đại học. Còn không có công tác đây. À, vậy ngươi không phải so Thủy tỷ tỷ nhỏ hơn. Cho nên cũng đừng mở miệng một tiếng tỷ phu kêu. Ta theo Tống Miểu Miểu thật không quan hệ. Hắc hắc, ngươi như thế nói chuyện. Khả năng hiện tại là còn không quan hệ. Bất quá ta Thủy tỷ tỷ. Từ nhỏ nghĩ ra được đồ, vật liền không có không chiếm được. À, tỷ phu, ta không phải nói ngươi là đồ, vật a. Ngươi không phải, ai, cũng không đúng. Ngươi liền không có quan hệ gì với đồ, vật. Khá lắm, giống như cái này cũng vẫn là mắng chửi người lời nói. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, được, khác giải thích, lo lái xe đi đi. Bạch Thù cười hắc hắc cười. Lái đi ra ngoài không bao xa. Lại hỏi, tỷ phu, vừa rồi không có nói cho ngươi. Cha ta là, chấm ngoặc kép, cha ngươi là Bạch Phó Thị trưởng. Ước chừng lấy trong vòng 2 năm liền sẽ trở thành Nhuận Châu thị phủ người đứng đầu. Ta gặp qua cha ngươi. Nguyên lai ngươi đều biết a. Đến, sau này có chuyện gì? Ngài khác khách khí với ta a. Khác không dám nói. Tại Nhuận Châu chỗ này. Này, người cũng có thể đem ta Thủy tỷ tỷ trị ngoan ngoãn. Ta xem chừng tại Nhuận Châu cũng không có quan hệ ngươi giải quyết không được phiền phức. Bất quá, tỷ phu, hai ta trao đổi cái phương thức liên lạc thôi. Ngài cũng cùng ta truyền truyền kinh nghiệm. Đến cùng là thế nào cầm xuống ta Thủy tỷ tỷ. Thạch Lỗi tức sạm mặt lại. Nói, ta cùng Tống Miểu Miểu thật không quan hệ. Tính toán, cùng ngươi cũng giải thích không đến. Đúng, nàng để ngươi cho an bài quan hệ hoạt động. Cũng không có quan hệ hoạt động. Cũng là mở nằm sấp. Ta cho tìm một đám người. Hiện tại đã qua bố trí. Chờ chúng ta đến xem chừng liền bố trí tốt. À, mời cái người mẫu đội tới làm biểu diễn. Một kiểu đại dương mã. Belarus đến. Từng cái đều thân cao 1m8. Đôi chân dài. Cổ phía dưới tất cả đều là chân. Da thịt trắng liền đặc biệt sao theo tiết giống như. Tỷ phu ngươi nếu là có hứng thú. Quay đầu. À, không đúng. Thủy tỷ tỷ tại. Vậy ngươi tối nay là không đùa. Bất quá không quan hệ. Sau này ngươi có cần. Tùy thời nói với ta. Chỉ định an bài cho ngài thỏa mãn. Cam đoan không cho Thủy tỷ tỷ biết. Thạch Lỗi thật sự là im lặng. Đứa nhỏ này hợp lấy vẫn là cái lắm lời. Lên xe sau khi san không san san không san. Toàn một mình hắn đang nói. Xe mở địa phương có chút lệch. Bất quá Nhuận Châu liền như vậy hơi lớn. Thực tế về khoảng cách cũng không quá xa. 20 phút cũng liền đến. Ngay tại bờ sông. Bất quá nơi này đã không có thập ma nhân. Một tràng lầu nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Xa xưa liền có thể nghe được bên trong truyền đến ồn ào âm nhạc. Thạch Lỗi có chút đau đầu. Bất quá nhập ra tùy tục, đi theo Bạch Thù xuống xe, chờ Tống Miểu Miểu tới sau khi, cùng một chỗ đi vào. Đi vào, Bạch Thù liền hô to một tiếng, đem âm nhạc trước đóng. Ta cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút, phụ trách âm hưởng nhân quan âm nhạc. Bạch Thù tiến lên, cầm lấy một ống nói ra, vị này, cũng là trường tam giác trong truyền thuyết. Thủy Gia Gia, Tống Miểu Miểu ngược lại là rất phối hợp, hướng tất cả mọi người ngoắc tay, rất giống lãnh tụ vĩ đại. Rồi mới, Bạch Thù lại nói, Thủy Gia Gia bên cạnh, chính là ta tỷ phu, các ngươi đều đi theo gọi tỷ phu. Kết quả là, tầng thứ không đủ tỷ phu âm thanh bên tai không dứt. Thạch Lỗi là triệt để im lặng, cũng không thèm để ý đám này tiểu hài nhi, tìm hẻo lánh, phối hợp ngồi xuống. Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ hai dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.